Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 61, không còn chỉ là hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lương Quyến ngước đôi mắt mờ lệ ấy lên nhìn, những ngón tay mềm mại không xương có mục đích lần xuống sâu hơn. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể Lục Hạc Nam vô thức căng chặt lại, gân xanh nổi đầy trên cổ, hít mạnh một hơi lạnh ngay lúc lý trí khó lòng kiềm chế nổi cô hỏi anh có muốn không? Đương nhiên là muốn. Cô gái này từ lần đầu gặp đã luôn vô tình khơi dậy dây đàn trong tim anh, giờ phút này lại đang vì anh mà nằm dưới thân anh với vẻ mặt quyến rũ mê người, làm sao anh có thể không muốn? Nhưng điều anh muốn là, có được, không phải, chiếm lấy. Trong nhận thức của Lục Hạc Nam, cảnh giới cao nhất của tình yêu là, có được, nhưng đó không phải là sự, có được, ích kỷ chỉ để thỏa mãn bản thân, mà là hy vọng cô có thể không còn băn khoăn điều gì. Hoàn toàn có được anh một cách trọn vẹn. Cô còn quá trẻ, mà mối tình này lại phát triển quá nhanh. Lục Hạc Nam, anh không đủ yêu em. Lương Quyến không nghĩ nhiều như Lục Hạc Nam, trong lòng cô đang ấm ức, nên câu nói đó là lời giận dỗi hoàn toàn từ trái tim. Vừa mở miệng, đôi mắt xót xa ấy lại ngập đầy nước mắt. Hoặc là, căn bản anh chẳng yêu em. Cô chẳng màng đến những giọt nước mắt đang lăn dài nơi khóe mắt. Cắn răng nói tiếp những lời trái ngược với lòng mình. Tại sao em lại nói như vậy? Giọng nói của Lục Hạc Nam vẫn bình lặng. Anh hiểu cô đang nói một đằng, lòng một nẻo. Anh hiểu cô đang ỷ lại vào tình yêu của anh mới dám bướng bỉnh như vậy. Anh cụp mắt, trả lời rất chậm, yết hầu cũng chuyển động lên xuống vài lần. Sau một hồi giằng co trong lòng, cuối cùng anh nén lại cơn xao động, từ từ dịch ngón tay cô đang dừng trên áo ngủ của anh ra. Rồi siết chặt lại trong lòng bàn tay mình. Khoảnh khắc rời đi ấy, Lục Hạc Nam không thấy nhẹ nhõm, mà chỉ cảm thấy trống rỗng. Quan Lai nói, nếu một người đàn ông có hứng thú lên giường với một người phụ nữ, thì chưa chắc là yêu. Nhưng nếu ngay cả chút hứng thú đó cũng không có, thì chắc chắn là không yêu. Lương Quyến nức nở, vài câu nói đứt quãng, đầu đuôi chẳng mấy ăn khớp. Lục Hạc Nam nín thở lắng nghe một hồi mới hiểu ý cô. Nhưng sau khi hiểu rồi, anh lại im lặng, chẳng biết nên trả lời thế nào. Cô gái trong sáng chưa vướng bụi trần kia đang dùng bản năng đê, ục vò. Ân dễ dàng chế ngự nhất của loài người ái tình nam nữ để chứng minh tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô. Nhưng tại sao lại cần chứng minh? Có lẽ là bởi những gì anh cho vẫn chưa đủ nhiều. Do dự một lúc lâu, Lục Hạc Nam mới chậm rãi thốt ra hai chữ. Nhảm nhí, nếu một người đàn ông có đê, ục vò. Ân với một người phụ nữ, nhưng vì không nỡ hay không đành lòng mà tự mình kìm nén, thì đó mới gọi là yêu. Vậy nghĩa là anh có ha, em mờ ốn với em, nhưng tự anh kiềm chế lại, đúng không? Lương Quyến không tập trung vào chữ yêu, mà là bắt được ẩn ý anh không nói ra. Đôi mắt long lanh đẫm nước ấy thật quá quyến rũ, Lục Hạc Nam chỉ nhìn chằm chằm một lúc, rồi thở dài nặng nề. Bây giờ... hơi khó mà kiềm chế rồi. Bàn tay to rộng của anh nhẹ nhàng phủ lên trán cô, như để che đi đôi mắt khiến người ta hồn siêu phách lạc ấy. Cánh tay rắn giỏi còn lại chống lên mặt ra ghế sofa. Anh cúi xuống định hôn cô, nhưng khi còn cách một chút, Lương Quyến lại bất ngờ ngăn lại. Cô mím môi, giọng vẫn nghẹn ngào và căng thẳng, nhưng vẫn mang theo sự bướng bỉnh trời sinh không ai có thể xóa nhòa. Nếu đê, ục vỏ, ân không thể kìm nén, thì con gọi gì là yêu? Vòng đi vòng lại, cô lại quay về hỏi. Yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Lục Hạc Nam không do dự chút nào. Anh vốn giỏi ngụy biện, đương nhiên có lý luận riêng để tự giải thích. Ý chí tự do vì yêu ân đã đánh bại tất cả lý trí và sự tự chủ mà anh tự cho là đúng. Bầu không khí trong căn phòng, ngọt ngào đến mức chết người. Đôi mắt hay rơi lệ của Lương Quyến không lâu sau khi được Lục Hạc Nam cúi xuống hôn sạch lại một lần nữa bị cơn đau sâu tận tim gan khiến nước mắt trào ra lần nữa. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo rúc vào lòng anh, vô thức dụi đi dụi lại, những giọt lệ lạnh lẽo ấy đều bám lên cơ thể Lục Hạc Nam. Giây phút này, cuối cùng hòa làm một, không còn chỉ là hơi thở. Sao em lại hay khóc thế? Phát hiện xương quai xanh ướt đẫm, Lục Hạc Nam cố gắng kìm nén đê, ục vỏ. Ân sâu hơn trong lòng, anh dừng lại, nhìn Lương Quyến với hàng mi vẫn đọng giọt lệ, khẽ bật cười khàn khàn. Nước, khắp nơi đều là nước, em yêu của anh, chẳng lẽ từ trong ra ngoài đều làm bằng nước sao? Nghe thấy lời trêu chọc ấy, Lương Quyến tức tối C, N, V, C, Lục Hạc Nam một cái. Cú cắn ấy cô dùng toàn lực, đến khi bên tai vang lên tiếng R, ên gì thật khẽ của Lục Hạc Nam, cô mới nhẹ lại, đôi môi lướt qua vết cắn, khi nhẹ khi mạnh, như gần như xa, tựa như trò trêu chọc khiến anh khát khao mà không thể có được. Ngón tay cong lên từ từ di chuyển xuống, lướt qua rồi dừng lại ở yết hầu đang không yên. Lương Quyến nghe thấy hơi thở của Lục Hạc Nam khựng lại, cả sống lưng cứng đờ, cô rúc trong ngực anh, cười khẽ đầy mãn nguyện. Em tưởng nước mắt không có tác dụng với anh. Lương Quyến ngẩng mặt lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết cắn kia, lặng lẽ cảm nhận sự run rẩy của Lục Hạc Nam dưới tay mình. Quyến Quyến, nước mắt không dùng như thế. Lục Hạc Nam nghiến răng dừng lại một chút, lồng ưng ực phập phồng, khó chịu mà khẽ thở dài, rồi chậm rãi thốt ra một nửa câu. Ít nhất là trong lúc này, không có tác dụng với anh. Giọng trêu đùa của Lục Hạc Nam nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt và hành động lại chẳng hề dịu dàng. Anh buông bàn tay từng ghì chặt lấy xương sườn của Lương Quyến, theo đường cong tuyệt mỹ của cơ thể cô mà nhẹ nhàng lướt lên trên, cuối cùng đặt thật dịu dàng lên má cô, ngược lại theo dòng lệ đang tụ lại thành dòng chảy, chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt long lanh vì anh mà rơi xuống. Anh không kịp quan tâm đến bản thân, chỉ mong dừng lại đôi mắt đẫm lệ ấy của Lương Quyến, đôi mắt khiến người khác vừa thương vừa hận. Đầu ngón tay thô ráp chậm rãi lướt qua thái dương và mi mắt của cô, cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay như từng cái hôn nhỏ len lỏi, nhẹ nhàng ghép cô lại, nhẹ nhàng đến mức như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy. Lương Quyến không hiểu, dịu dàng và mãnh liệt hai tính từ ở hai thái cực ấy sao lại có thể cùng lúc tồn tại trong một con người. Chiếc đèn chùm pha lê trong phòng ngủ nhìn lâu rồi thật khiến người ta choáng váng. Nhưng Lương Quyến vẫn cố gắng muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, gương mặt đỏ bừng, cố gắng gượng mở mắt, hơi nước khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô ra sức mở to mắt, nhưng chỉ thấy từng vòng sáng vàng mờ mịt. Quay đầu nhìn xa thêm chút nữa, bên ngoài cửa sổ sạch bóng là từng chùm pháo hoa tuyệt đẹp, nhưng chóng tàn bùng lên rực rỡ. Ánh pháo hoa lộng lẫy, kèm theo tiếng nổ có nhịp điệu, rực rỡ bung nở trong màn đêm bất tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Quyến không nỡ phụ lòng cảnh đẹp này. Cô chăm chú nhìn pháo hoa không chớp mắt, đến cả mắt cũng chẳng dám nháy. Cuối cùng dần dần ngần người trong âm thanh nổ vang đều đặn đó. Hệ thống sưởi của khách sạn Diêu thì tốt đến mức không thể bắt bẻ. Khi nóng từ điều hòa nhẹ nhàng thổi lên giường, bao bọc lấy toàn thân Lương Quyến, khiến cô chìm đắm trong hơi ấm dễ chịu. Cô thả lỏng, hoàn toàn tan rã đến mức cả người như run rẩy. Ngay cả những chiếc bóng lồng lên nhau trên tường cũng dường như bị phủ lên một tầng nhiệt khí khiến người ta không thể chống đỡ. Cô vẫn là cô, nhưng lại như không còn là cô nữa. Trước khi ý thức hoàn toàn mơ hồ, Lương Quyến không quên câu hỏi đã giả vờ rộng lượng, vờ như chẳng mấy để tâm, nhưng thật ra vẫn luôn canh cánh trong lòng. Anh thật sự có nhiều đào hoa đến vậy sao? Anh từng nói cần người bạn gái chính thức là cô đề. Chán, đào hoa, vậy thì, đào hoa ở đâu, là ai, mấy bông, chán thế nào, chán nổi không? Câu hỏi trong lòng thì nhiều không kể xiết, nhưng ngay khi vừa buông ra câu hỏi đầu tiên, âm cuối của cô đã không kìm được mà biến thành một tiếng rên khe khẽ đầy dụ hoặc. Lời chất vấn vốn nên mang đầy khí thế trong khoảnh khắc ấy bỗng chốc trở nên vô lực. Cô đành phải siết chặt cổ Lục Hạc Nam, chán áp sát chán, dùng đôi mắt ươn ướt không chút sát thương nào ép anh phải thành thật. Dù có nhiều thì sao? Lục Hạc Nam khựng lại một chút, trong lòng âm thầm đắc ý, khóe môi khẽ cong lên nụ cười như có như không. Nụ cười ấy kiêu ngạo đến mức khiến Lương Quyến cảm thấy như bị vạch trần, không trốn dung thân. Anh không trả lời thẳng câu hỏi đầy mùi giấm kia, chỉ cúi người xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Lương Quyến. Giọng nói khàn khàn mà dịu dàng mang theo ý cười. Anh chỉ cần mỗi em thôi. Trong căn phòng tổng thống tầng cao nhất của khách sạn Diêu Thi, Lương Quyến và Lục Hạc Nam đã cùng nhau trải qua 3 ngày bình yên như cách biệt với thế giới. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà dịu dàng len qua cửa sổ tràn vào phòng, rải trên giường. Ánh ngâm nhạt lấp lánh ấy vương trong mái tóc đen của Lương Quyến, trên cổ tay trắng ngần và cả cổ chân nõn nà. Lục Hạc Nam đứng trong phòng khách, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại vừa cúp cuộc gọi công việc, vừa quay người lại thì chợt bắt gặp cảnh tượng kia. Màu đen và trắng hòa quyện, thêm vào ánh sáng thiêng liêng không thể khinh nhờn của buổi hoàng hôn, tạo nên cú sốc thị giác mạnh mẽ. Ánh mắt anh tối sầm lại, khát vọng muốn chiếm hữu gào thét trong lòng. Dù là người không thể xúc phạm, thì cũng từng mềm mại dưới thân anh, mặc anh tùy ý chiếm lấy. Từ xưa đến nay, họa sĩ lưu danh sử sách nhiều không kể xiết. Anh không biết liệu có ai từng vẽ ra được một bức tranh mỹ nhân hoàng hôn hoàn hảo hay chưa. Nhưng dù có thật, thì giá trị ngàn vàng của bức tranh ấy e rằng cũng không bằng khung cảnh trước mắt anh lúc này. Lục Hạc Nam thu lại ánh nhìn, dứt khoát dập đi điếu thuốc vẫn còn hơn nửa, nhấc chân quay lại bên giường. Vừa nằm xuống liền kéo Lương Quyến nằm bên cạnh vào lòng mình, không cho cô chút cơ hội phản kháng. Mùi thuốc lá nhẹ nhẹ không quá nồng lập tức ùa tới, Lương Quyến trở mình, thân thiết lại có phần làm nũng dựa vào lòng anh, nhắm nghiền mắt, tham lam hít sâu một hơi. Hương thơm quen thuộc đến mức khiến người ta an lòng, khiến cô lại chìm dần vào cơn buồn ngủ. Cổ nhân không lừa ta, Lục Hạc Nam ôm cô nằm im một lúc, bỗng cười khẽ, thản nhiên buông ra một câu. Gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến tuy còn tỉnh táo, nhưng mắt đã nhắm hờ, gối đầu lên cánh tay anh, cả người toát ra vẻ uy oai. Lục Hạc Nam vuốt đuôi tóc cô, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Học, Trường Hận ca, chưa, Lương Quyến lập tức mở to mắt, giọng hơi giận. Ông chủ Lục, anh chắc chắn muốn so kiến thức thơ cổ với sinh viên khoa văn học Trung Quốc à? Mặt Lục Hạc Nam chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Anh nhướng mày, nửa dụ dỗ nửa khiêu khích. Thì so đi, em đọc thử anh nghe xem. Lương Quyến nhắm mắt lại, hắng giọng một cái, bắt đầu đọc từng câu nghiêm túc. Ban đầu còn khá đứng đắn, cho đến khi đọc đến câu. Phù dung chướng noãn độ xuân tiêu, màn phù dung ấm áp đêm xuân. Hàng mi cô khẽ run, đôi môi mấp máy, câu tiếp theo thế nào cũng không thể nghiêm túc đọc ra được nữa. Sao không đọc tiếp? Lục Hạc Nam ghé sát vào. Hơi thở nặng nề phả lên tai cô, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc. Lương Quyến nuốt nước bọt, cố gắng ổn định hơi thở đang rối loạn. Cô rất muốn giả vờ không có chuyện gì, nhưng hoàn toàn vô ích. Bên dưới tấm chăn, một bàn tay của Lục Hạc Nam luôn khuấy động, chẳng khác nào nhóm lửa khắp nơi, không lúc nào không khiêu khích dây thần kinh vốn đã mong manh của cô. Đọc tiếp đi, Lục Hạc Nam không dừng tay, giọng trầm khàn như tiếng ma mị dụ người sa ngã. Xuân tiêu, khổ đoạn, giọng Lương Quyến khàn đặc đến không nghe ra, cảm giác mãnh liệt khiến các ngón chân cô co lại, vô thức cọ loạn lên chân anh, như đang tìm kiếm một sự an ủi vụng về và thô thiển. Ngoan lắm, đọc tiếp nào. Lục Hạc Nam hạ mắt nhìn cô, ánh mắt tối thẫm, động tác bên dưới lại nặng thêm, như đang thưởng cho một đứa trẻ biết nghe lời. Em quên rồi, da mặt Lương Quyến mỏng, dưới sự ca, CSTH. Xì ết cả thể xác lẫn tinh thần, cô không thể mở miệng được nữa, đành cắn răng buông xuôi. Không đọc thì sao, người mất kiểm soát đâu chỉ mình cô không tin Lục Hạc Nam có thể nhịn được. Cô mở mắt ra, đôi mắt đẫm nước nhìn vào mắt anh như một sự đối đầu. Mềm mại đến chẳng có chút sát thương nào, vậy mà Lục Hạc Nam lại cam tâm tình nguyện đầu hàng. Anh thở dài một tiếng, chủ động đọc nốt phần cô không thể cất thành lời. Xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi, tổng thử quân vương bất tảo chiều. Đêm xuân dài cũng có ngần, ngự chiều buổi sáng trễ chàng quân vương. Lương Quyến lập tức mở to mắt, câu thơ đầy gợi mở ấy được Lục Hạc Nam đọc ra mang một hương vị khác hẳn, khiến cô không kìm được toàn thân run lên. Cô giơ tay gạt phăng bàn tay đang đặt nơi eo mình của Lục Hạc Nam, cất tiếng trách cứ với giọng điệu đầy chính nghĩa, thế nhưng đuôi câu vẫn run rẩy chẳng có chút khí thế nào. Lục Hạc Nam, anh đúng là lưu manh. Lục Hạc Nam thong thả thu tay về, ánh mắt từ tốn lướt xuống từng tấc trên người Lương Quyến, như thể đang thẩm định xem cô còn chịu đựng được đến lúc nào. Anh lưu manh chỗ nào? Luận thơ cũng bị xem là lưu manh à? Anh cố ý giả vờ ngây thơ, rõ ràng biết thừa vấn đề nằm ở đâu, vậy mà vẫn muốn ép Lương Quyến phải tự thừa nhận. Ngọn lửa giận bị khơi lên bởi sự trêu ghẹo chẳng đầu chẳng cuối của anh cuối cùng cũng lấn át được nỗi uất ức vì bị anh làm cho mê muội. Lương Quyến bất ngờ chống tay ngồi bật dậy, không hề báo trước liền đẩy Lục Hạc Nam ngã xuống cuối giường. Rồi nhanh như chớp, cô trở mình, ngồi quỳ trên eo anh, không nói không rằng mà đè anh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chiếc áo choàng mỏng manh đã lơi lỏng, để lộ những đường cong mềm mại đến chói mắt, cô vẫn hoàn toàn chẳng buồn để tâm. Từ góc nhìn này, cô rõ ràng là người nắm thế chủ động. Nhưng cái quyền lực tưởng như đang ở trong tay ấy lại chẳng hoàn toàn thuộc về cô. Tình cảnh lúc này, thay vì là một màn ép buộc, lại giống như một kiểu lấy lòng đầy táo bạo và khiêu khích hơn. Lục Hạc Nam khẽ động, định ngồi dậy, nhưng Lương Quyến lập tức đè chặt vai anh, không cho anh cử động. Hiếm thấy anh lại ngoan ngoãn nằm yên trở lại, trong đôi mắt đào hoa dài và mềm ấy ánh lên một tia thích thú đầy ý vị. Lương Quyến nheo mắt, cúi người xuống, bàn tay áp lên lồng ưng. Ực rắn chắc đang phập phồng của Lục Hạc Nam, mái tóc đen nhánh mềm mại như lụa chiếm được vị trí tiên phong, chạm đến làn da anh trước cả đôi môi đỏ mọng. Ngay sau đó là đầu lưỡi, rồi đến răng cắn nhẹ một cách thăm dò đầy thận trọng. Khoảnh khắc nụ hôn dịu dàng rơi xuống, Lục Hạc Nam khẽ khựng lại, hơi thở ngừng một nhịp. Yết hầu anh theo chuyển động của đầu lưỡi cô mà trượt lên xuống, như thể đang tham gia một trò chơi rượt đuổi mà cả hai bên đều tình nguyện nhập cuộc công và thủ, đan xen lẫn nhau. Sao lại dừng rồi? Cảm nhận được sự rút lui nửa vời của cô, Lục Hạc Nam bật cười khẽ, như thể đang trêu ghẹo cô vì chiêu trò quá non tay. Thật ra, nụ hôn nhẹ in trên yết hầu ấy khiến Lục Hạc Nam bất ngờ không ít. Nhưng cô gái của anh rất ngoan, dù đã dùng răng cắn đến nơi đó rồi vẫn không dám thực sự cắn mạnh để trả đũa, chỉ là nhẹ nhàng nghiền ngẫm, đôi lúc như vu ốt veo, đôi lúc như trêu đùa. Thế nhưng, những hành động đó với anh không hề là hình phạt, ngược lại, còn như một loại hưởng thụ đầy ngọt ngào. Tuy vậy, trên mặt anh vẫn giữ vẻ không hài lòng, giọng điệu phản vấn đầy khinh khỉnh, vừa như không kiêng nể gì, lại vừa như đang dung túng vô điều kiện. Luật rừng dạy anh rằng muốn có được nhiều hơn, phải biết ẩn mình chờ thời. Dù chỉ là tạm thời cúi đầu, nói một đằng nghĩ một nẻo. Cũng đáng, cách chương.